Nước trời trút xuống ào ào không ngớt, một vũng tuyết trắng nổi lên giữa tấm thảm tối màu. Giữa những đùng đoàng sấm sét rền vang, Túm lấy tấm tuyết ngọc ngà, và ghi lên trên một nụ hôn của thứ con chiên ngoan đạo trong tín ngưỡng của riêng nó. Cách chương.